Chương 97, giao thủ ngắn ngủi. Thông linh chi thuật. Dạ sụp mòn. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ vội vã rảo phá ngón tay cắt hai họ rổ xỉ mà trên cánh tay của đặt tại trên mặt đất. Bọn họ trước khi đến có thể là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên đến cũng không có thất kinh. Dạ số mòn căn bản đỡ không được thủy long thương trực tiếp bị cắn nát, nhưng là lại cũng cho họ rổ xỉ mà cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ tranh thủ được thời gian né tránh thủy long thương công kích. Đi được sao, thật là phong thủy luân lưu chuyển A, họ rổ xỉ mà phía trước ở cổ nổ hạ cùng ngươi chiến đấu thời điểm là ta bị đánh bẹp, nhưng bây giờ biến thành ngươi cũng bị đánh bẹp, muốn đi, trở lại cho ta đi. Thị hồn chi thủ vô tình bàn tay lớn vồ một cái. Xoẹt, họ rổ xỉ mà có thể là ăn xong một chiêu này thua thiệt, vội vã há mồm ra chán ghét phun ra một cái đem cỡ xa nát, co rỗi như thường trực tiếp đâm về phía vô tình. Vô tình lòng bàn tay cùng cỡ xa nạt va chạm, nhất thời sản sinh một cái trận ánh sáng đỏ ngòm. Thị hồn chi thủ cũng không chỉ là đúng có huyết dịch, sinh mạng đồ đạc mới hữu dụng. Bản thân thị hồn chi thủ liền này đây huyết khí áp xúc sản sinh bắt chước như lỗ đen hấp lực, sau đó đem địch nhân dòng máu, trả cờ giả các loại đồng xỉ giả kéo qua đây hấp thu áp xúc sản sinh bạo tạc. Chỉ bất quá không có hấp thu được huyết dịch cùng trả cờ giả lực công kích không có mạnh như vậy mà thôi, không có nghĩa là không có lực công kích. Thị hồn chi thủ cư nhiên đem cờ xạ nạt cho đẩy ra, nhưng là vô tình cũng lui lại hết mấy bước, dù sao họ rồ xì mà cờ xạ nạt chẳng những sắc bén. Hơn nữa lấy phương thức này đâm ra uy lực rất lớn. Vô tình quân, chúng ta có thể không phải tới cùng ngươi là địch, tương phản nó rồ xì mà đại nhân lúc này đây có thể là cho dư xù nạ đại nhân rất hảo lễ vật, ngươi không tin hỏi nàng một chút đi. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ vội vã cho thấy cõi lòng, nhưng là kính mắt phía dưới đôi mắt lại là hiện lên một cái sợi khiếp sợ, lấy vô tình thực lực bây giờ hắn cũng không dám nói có thể thắng được hắn, thật là đáng sợ. Liệt diễm chân vịt. Thủy Long nộ hào vô tình diện vô biểu tình, chỉ là tay phải ngưng tụ ra như mặt trời liệt diễm chân vịt, tay trái ngưng tụ ra Thủy Long thương một dạng Thủy Long nộ hào, lưỡng chủng cấp độ S áo nghĩa đồng thời sử xuất ra, nhưng lại là khắc chế lẫn nhau. Cái kia một khiến người ta hít thở không thông trả cờ dạ tràn ngập ra khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm nén. Coi như là mạnh như họ rổ xì mà cũng cảm giác được một cái sợi sợ hãi, bị cái này hai chiêu áo nghĩa đánh chúng có thể không phải đùa giỡn. Họ rồ xì mà còn như vậy, càng chưa nói là dạ cờ xì cả bụ tổ. Tốt, vô tình, chúng ta đi thôi. Dù nạ hít sâu một hơi, trên mặt đau thương cùng sầu lo toàn bộ tiêu thất, lần nữa biến trở về liêu chi trước tư thế vai hùng bộc phát su nạ. Trong chấp nhoáng này biến hóa để họ rồ xì mà nhìn ở trong mắt tâm lý thầm than một tiếng, khắc phục bệnh sợ máu su nạ thực sự không chê vào đâu được, coi như mình dùng điều kiện này tới làm trao đổi cũng không phải dễ dàng như vậy thực hiện được. Vô tình nghe vậy, trong lòng bàn tay hai chiêu áo nghĩa chậm rãi biến mất, cho thấy tinh diệu trả cờ dạ khống chế lực, ngay cả cấp độ S áo nghĩa đều thành thạo nắm trong tay. Cái này rơi vào họ rổ xì mà trong mắt càng là kiên kỵ, người này giống như Tsu Nạ nói giống nhau lớn lên quá nhanh, lại tiếp tu cờ như thế, thực sự khó không thể đem đầu của hắn hai xuống. Họ rổ xì mà đại nhân, vô tình trưởng thành tốc độ thật là kinh người. Không biết có ý định còn là vô ý. Dạ cờ xì cạ bụ tổ cảm thán quả thực liền là tưới dầu lên lửa. Đích sắc rất kinh người, hắn hiện tại coi như là ngươi cũng cầm không xuống hắn. Họ rồ xì mà có thể không phải dễ dàng như vậy bị định đoạt, bất quá trong lòng hắn nhưng là đối với vô tình bắt đầu nồng nặc sát cơ cùng muốn chiếm làm của riêng. Có thể nói ngay từ đầu hắn căn bản đối với vô tình thân thể không có một chút hứng thú, có thể là theo vô tình không ngừng cho thấy thực lực cường đại, để họ rồ xì mà phát hiện mình nhìn lầm. Người này so với tự xem nặng kỳ mì mạ rổ, thấy hợp mắt ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đều muốn hoàn mỹ, chỉ bất quá mặc kệ là có xù nà nguyên nhân còn là bản thân vô tình thực lực cũng làm cho họ rổ xì mà dĩ sẽ không dễ dàng như vậy thực hiện được. Có thể là nhân liền là như thế, càng là không có được càng là muốn đạt được, cảm thấy càng là tốt đẹp, họ rổ xì mà dĩ cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn đối với vô tình lại là khát vọng đạt được đối với phương thành vì mình lọ. Lại là muốn giết hắn đi chấm dứt hậu hoạn, có thể là bất kể là loại nào, hiện nay cũng không dễ dàng làm được. Đúng a, giả cờ xỉ cả bụ tổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Orochimaru xứng đáng là Orochimaru, dù cho là hiện tại người bị trọng thương cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó, bất quá Orochimaru đại nhân, nhìn trước mắt, là tối trọng yếu hay là trước để Tsunade giúp ngươi trị liệu hai tay của ngươi trước đi. Hừ, hiện tại cũng không dễ dàng làm được. Orochimaru mà lạnh rên một tiếng, nếu như vô tình không tồn tại lời nói hắn có cái này nắm chặt, nhưng là vô tình tồn tại. Orochimaru cũng không dám nói Tsuna nhất định sẽ bằng lòng, hiện tại chỉ có thể chờ tin tốt lành. Vậy vạn nhất Tsuna cự tuyệt đại nhân ngươi, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Dạ cờ xỉ cả bụ tổ hỏi. Như vậy chỉ có thể di chuyển một loại khác thủ đoạn. Orochimaru mắt rắn hiện lên một cái sợi ánh sáng âm lãnh, chưa đạt đến mục đích không cho nở thủ đoạn đối với hắn mà nói là rất bình thường. Có thể là đại nhân ngài hai tay của, là một y lìa liệu ní dạ, ta có thể phán đoán ra được, dù nạ không giống là vài thập niên không chiến đấu bộ dạng, ngược lại thần thái của nàng, động tác, mọi cử động nói cho ta biết, thân thủ của nàng tuyệt đối là ở vào đỉnh phong cha nở dê thà y, tuyệt đối không giống là một cái vài thập niên chưa từng động thủ, xanh sơ người. Như vậy Tsu Nạ cùng chúng ta sớm định ra kế hoạch lên rất bất đồng, vô cùng khó đối phó, bị đánh bên trên một quyền nhưng là sẽ người. Chết đấy, Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ nói rằng. Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ xứng đáng là Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ, thân là y liệu nhị dạ bản thân đối với thân thể con người liền vô cùng hiểu rõ, từ một ít thường nhân không cách nào chú ý tới biến hóa rất nhỏ bên trên là có thể chú ý tới mình mong muốn tình báo. Ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra. Ngươi cảm thấy ta không nhìn ra được sao? Huống chi Tsu Nạ có thể là chữa thương thánh thủ, cho tới nay nàng thiếu sót lớn nhất liền là bệnh sợ máu, chỉ cần khắc phục điểm này, lấy nàng thân là chữa thương thánh thủ năng lực, chỉ cần một trận chiến đấu hoặc là thời gian một ngày là có thể để tất cả khôi phục lại đỉnh phong cha NZ Thái Y, điểm này ngay cả ngươi cũng có thể làm được, càng chưa nói là thân là chữa thương thánh thủ Tsu Nạ. Orochimaru tuy là không phải y y liệu ní ra, nhưng là nhãn quang lại là vô cùng tốt, nhất là hắn đối với Tsu Nạ vô cùng hiểu rõ, vì vậy vừa rồi nhìn một cái Tsu Nạ cũng biết khó đối phó, huống chi lúc trước Trung Nhẫn sát hoạch thời điểm là hắn biết Tsu Nạ khôi phục toàn thắng tư thế, chỉ bất quá lần trước đi được vội vội vàng vàng, có nhiều lắm việc cần hoàn thành không có quá mức chú ý lúc này đây hắn có thể là chăm chú quan sát một cái dưới, hoàn toàn chính xác là như thế, cho nên Orochimaru trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Lúc đầu thập nã cửu ổn sự tình xem ra đến lúc đó lại muốn tăng không ít biến số. Điều này làm cho đối với thích đem hết thể đều nắm giữ trong tay họ rổ xì mà nói là không muốn nhìn thấy nhất. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.